Chương 51, cả cạ sĩ cảm giác có chút phương trong nháy mắt xạ sủ kẻ bị ánh mắt của hai người hù dọa. Orochimaru có thể nói là nghiên cứu của nhân, ánh mắt của hắn sẽ rất ít mang theo cảm xúc, hiện tại đang dùng nhìn vật thí nghiệm ánh mắt nhìn xem xạ sủ kẻ. Mà xạ mù cu nở dê khó được lâm vào suy tư, cơ trí ánh mắt bên trong mang theo chờ mong cùng để ý, ánh mắt mười phần thâm thúy. Xạ sủ kẻ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn sợ hãi lui lại nửa bước. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Xạ sủ kẻ có chút sợ hãi hỏi. Xạ mù ải nhàn nhạt hỏi. Xạ sủ kẻ chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được biến hóa của mình sao? Biến hóa? Xạ sủ kẻ nghe được xạ mù ái lời nói mới phản ứng được, không xác định mà cúi đầu nhìn xem hai tay của mình thử nắm chặt. Lúc này mới phát hiện lực lượng của mình mạnh lên gấp đôi, đây chính là vừa mới vật kia mang đến cho ta lực lượng. Hắn kích động, phảng phất thấy được báo thù cơ hội. Lúc này họ rổ xì mà xen vào nói, không ngừng, ngươi nhìn nhìn ánh mắt của mình. Nói xong họ rổ xì mà xuất ra tấm gương đặt ở xạ sủ kẹ trước mặt. Trong gương một đôi con mắt đỏ ngầu xuất hiện tại xạ sủ kẹ trong tầm mắt. Xạ dìn gẳng xạ sủ kẹ trong nháy mắt liền nhận ra đôi mắt này, càng thêm kích động không thôi. Ta thức tỉnh. Xạ sủ kẹ vui vẻ nắm chặt tấm gương cảm động nói ra. Họ rổ xì mà cười cười sau đó hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại có thể quan bế xạ dìn gẳng sao? Quan bế xạ sủ kẹ có chút kỳ quái, bất quá vẫn là thử một chút. Hắn hai mắt nhắm lại sau đó buông lỏng tinh thần, lần nữa mở ra. Kết quả con mắt vẫn là huyết hồng. Không nhốt được xạ sủ kẻ khó có thể tin, hắn biết xạ dìn gẳng là có thể quan bế, nhưng bây giờ hắn lại quan bế không được, quả thực để xạ sủ kẻ không thể tưởng tượng nổi, đứng tại chỗ một mặt mờ mịt nhìn xem xạ mù cùng Orochimaru. Kết quả như vậy để Orochimaru nhịn không được kích động lên, thực sự nhìn về phía xạ mù ải cười nói. Xạ mù quân, xem ra kết luận của ngươi là chính xác, cường hóa tề cường hóa tinh thần, sau đó tinh thần đạt đến vĩnh cửu mở ra xạ dìn gẳng trình độ. Quá tuyệt vời, quá thú vị, cái này phát hiện thật sự là quá có giá trị. Xạ dìn gẳng nghiên cứu rất nhanh liền có thể tiến hành một cái tiến bộ lớn, vĩnh cửu xạ dìn gẳng không còn là vấn đề, liền giống bây giờ họ rổ xì mà dì nệ gẳng, hơn nữa còn không tiêu hao nhãn lực. Họ rổ xì mà dì hiện tại vô cùng hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút xạ sủ kẻ xạ dìn gẳng có thể trưởng thành đến mức nào. Như vậy xạ sủ kẻ quân, về sau ngươi mỗi ngày liền đến chỗ của ta đi, ta sẽ dốc hết toàn lực để ngươi mạnh lên. Orochimaru cười ha hả nhìn xem xạ sủ kẻ, khắp khuôn mặt là chờ mong. Ở vào mờ mịt xạ sủ kẻ nghe được Orochimaru lời nói lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy nơi này nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng là có thể trợ giúp hắn mạnh lên như vậy đủ rồi. Hắn vì mạnh lên hoàn toàn có thể nỗ lực hết thảy, chấp niệm trong lòng đã nổi điên. Ta mỗi ngày đều sẽ tới xạ sủ kẻ nặng nề mà gật đầu. À đúng. Orochimaru nhớ tới cái gì mỉm cười nói cho xạ sủ kẻ, ngươi đừng bị người phát hiện, dù sao nơi này chính là rất nguy hiểm, theo một ý nghĩa nào đó. Ta biết. Xạ sủ kẻ khẳng định gật đầu đáp lời. Xạ sủ kẻ cứ như vậy giao cho Orochimaru. Orochimaru làm lão sư rất có thủ đoạn, tuyệt đối có thể giáo hội xạ sủ kẻ các loại nhân thuật. Cùng lúc đó, Senju trụ sở. Kakashi một mặt mờ mịt nhìn xem cửa chính nghỉ ngơi tiểu bất điểm Tsuna. Vì cái gì cô bé này quen thuộc như vậy? Kakashi nhận biết Tsuna, nhưng là không biết 10 tuổi Tsuna. Hiện tại hắn một mặt mộng bức đứng tại Tsuna trước mặt, hoàn toàn không biết trước mặt tiểu bất điểm là ai. Lúc này Tsuna chú ý tới Kakashi, nàng một chút liền nhận ra. Lúc trước Minato mang lớp liền là cả cả xì ban. Bất quá nàng nhìn thấy cả cả xì một mặt ngộng bức cộng thêm dáng vẻ trầm tư nhịn không được lộ ra thiếu dung. Manh manh đắt ma hò y, đại ca ca ngươi là ai? A cả cả xì giật mình một cái. Sau đó nghiêm túc nhìn chầm chầm Tsuna nói ra, ngươi là Tsuna đại nhân nữ nhi, a trách không được giống như vậy phốc ha ha ha ha. Tsuna nghe được trực tiếp nhịn không được cười phun ra, ôm bụng không dừng được. Cả cạ sĩ nhìn thấy xú nạ khoa trương bộ dáng càng là một bức, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lần này xú nạ thu hồi tiếng cười, vẻ mặt tươi cười nói ra, cả cạ sĩ, nhìn không ra ngươi còn có khôi hài một mặt á ân. Cả cạ sĩ lông mày nhíu lại, nhìn lên trước mặt vẻ mặt tươi cười xú nạ không rõ ràng cho lắm. Lúc này, dì dì ra từ một bên đi ra. Cả cạ sĩ, người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng Mỹ nạ tổ ngày mai mới nói cho người qua đây đâu. Dì dì dạ nhìn thấy cả cạ sĩ lập tức cười chào hỏi. Cả cạ sĩ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, mái đầu bạc trắng, nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên. Phảng phất dấu vết tháng năm không có trên mặt của hắn xuất hiện qua. Ngươi là ai? Cả cạ xì càng là một bức. Dĩ dĩ dạ đang tiếp thụ cường hóa tề gót xù nạ trở nên trẻ, chỉ bất quá hắn cũng không có muốn xù nạ như thế biến thành 10 tuổi bộ dáng. Hắn lấy bình thường khuôn mặt xuất hiện, cũng chính là coi trọng hơn 10 tuổi. Ta là dĩ dĩ dạ, à dĩ dĩ dạ chỉ mình giải thích. Thế nhưng là gì gì dạ đại nhân không phải đã nhanh muốn 40 tuổi sao? Ngươi nhìn qua mới không đến 20 tuổi. A cả cả xì đã hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ chỉ có thể một mặt một bước. Lúc này hắn giống như có chu tờ minh bạch vì cái gì Mỹ nạ tổ sẽ nói nhiệm vụ này là cấp SS nhiệm vụ. Thật là đáng sợ. Cả cả xì cảm giác mình tam quan giống như sẽ bị đổi mới, trong lòng có chu tờ phương.